Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Kiếm Ma Atto vs Ngạc Thần Renekton. Morgana, Ác Ma Chi Vương, hướng ta muốn giải thích. Chu Thần nghe nói Morgana phách lối chào hỏi, lắc đầu, mở ra hai tay ha ha nói, thủ hạ của ngươi ánh sáng, cái mông chạy loạn khắp nơi, có tổn thương phong hóa, mà lại, dáng dấp cũng quá xấu. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, ta giết nó, là vì sạch sẽ bộ mặt thành phố, đề cao vũ trụ sinh mạng thể bình quân nhan trị. Morgana, cái này giải thích, ngươi hài lòng không? Đáng ghét, ngươi, hung hăng càn quấy. Morgana nghe nói Chu Thần kỳ hoa giải thích, liền miệng đều muốn tức điên. Mấy vạn năm đến, vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với nàng. Ha ha, vậy ngươi còn hỏi? Chu Thần xem thường nhìn xem Morgana, khinh thường nói, ta biết ngươi, Morgana, sống 3 vạn năm lão sử nữ, cũng là kêu muội muội. Lúc đầu thiên sứ lương băng, ngươi làm sao lại không thể an phận một chút, tìm người gả đây, cả ngày tại các cái tinh hệ, các cái hành tinh làm đông làm tây, thí nghiệm ngươi sa đoạc tự do lý luận, có ý tứ sao? Ngầm phúng hai câu, Chu Thần hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Mà một bên Kata mấy người thì có chút buồn cười, từng cái lén cười lên. Chu Thần gia hỏa này thật sự là quá xấu. Hắn nói với Morgana những lời này ngữ khí quả thực giống như là ba ba đang giáo huấn nữ nhi đồng dạng. Thú vị, ngươi cho rằng ta sẽ bị chọc giận? Ngươi quá coi thường một cái sống sót 3 vạn năm thần linh. Morgana nhiều hứng thú nhìn Chu Thần, liếc mắt, lập tức, nàng bỗng nhiên giơ tay lên, hấp dẫn mà nói, Chu Thần, ta rất thưởng thức lực lượng của ngươi, cùng ta hỗn thế nào, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Ha ha, ta muốn ngươi, ngươi cho sao? Chu Thần vô cùng nghiêm túc nói, lời vừa nói ra, Morgana thật vất vả kiến tạo lên tốt đẹp không khí, lập tức biến mất hầu như không còn. Nhưng mà, lúc này Chu Thần cũng không có bỏ qua Morgana ý tứ, mà là nói tiếp, Morgana, ngươi như thế có thể gây sự, có phải hay không nữ? Tính đặc hữu thời mãn kinh đến rồi. Thời mãn kinh, ngươi lại dám nói ta là thời mãn kinh? Morgana có chút tờ đẫn chỉ chính mình. Lập tức, một cỗ vô pháp ức chế lửa giận, đột nhiên từ trên thân nàng bạo phát ra. Ngươi nhất định phải chết. Morgana hung hăng trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt. Lập tức con mắt bỗng nhiên biến thành toàn bộ trắng sắc. Nàng tại điều động chữ tồn tại ngầm vị diện, thuộc về Ác Ma Chi Vương vũ khí. Nữ vương, để cho ta tới đi. Nhìn thấy Morgana muốn động thủ, một bên Atto lên tiếng nói, tại Atto trong lòng, nữ vương địa vị, không người có thể so sánh. Ngàn vạn năm đến, hắn một mực thật sâu yêu Morgana. Bây giờ, trước mắt cái này gọi Chu Thần, lại dám như thế nhục nhã nữ vương. Hắn nhất định phải làm cho gia hỏa này thụ đến như địa ngục tra tấn. Nói xong, Atto không chờ Morgana mệnh lệnh, như là một tia chớp màu đen đồng dạng, giơ lên trong tay huyết hồng kiếm bản rộng, lấy vượt qua vận tốc âm thanh cực cao chấn động, hướng phía Chu Thần một kiếm bổ tới. Kiếm ma Atto nhìn xem từ trên trời giáng xuống, giơ kiếm bổ tới cái này màu đỏ thẫm to con. Chu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu, nhìn xem một bên lớn Groco nói, Renekton, giao cho ngươi. Renekton cùng kiếm ma Atto cùng vì đời thứ 3 siêu cấp chiến sĩ, nhưng là Renekton lực công kích tuyệt đối vượt xa Atto, nhất là hắn không bàn mà hợp kim vũ khí, hai thanh bán nguyệt nha trạng tay cầm lưỡi búa, càng là vô cùng sắc bén. Nguyên kịch bản bên trong, Morgana vừa mới thăng cấp đời thứ 4 thần thể, chính là bị hắn một kích chém thành hai đoạn. Nếu không phải Morgana đời thứ tư thần thể đã có thể dựa vào nguyên tử ở giữa lực lượng tương hỗ định vị, có thể nhanh chóng khép lại, đoán chừng Renekton đều có thể đem Morgana miểu sát. Được rồi, nghe nói Chu thần phân phó. Ăn người miệng ngắn Renekton nhẹ gật đầu, đột nhiên nhảy một cái, nháy mắt liền bay đến cao mấy chục mét không trung, trong tay lưỡi búa lập tức rời tay, liền như là một con xoay tròn phi tiêu, xoay tròn lấy hướng kiếm ma Atto bay đi. Lưỡi búa xoay tròn ở giữa, không gian bốn phía bắt đầu chấn động, từng đảo nhỏ bé không gian gợn sóng, biểu thị Renekton thực lực cường đại. Đồng thời, Renekton khổng lồ chắc nịch thần khu cũng hướng về kiếm ma Atto đập tới. Hắn muốn đem ác ma này một kích giết chết, cho Chu thần nhìn một chút. Hắn ăn nhiều như vậy cơm, tuyệt đối không phải ăn không. Hai người cách xa nhau vốn là không xa, bay búa cơ hồ nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét cự ly, xuất hiện tại Atto trước mặt, hướng về kiếm ma Atto phần eo chém tới. Mà Atto cũng trong nháy mắt liền cảm thấy mình bị một cỗ nguy hiểm bao phủ. Trong đầu ám năng lượng phát động, một cái vi hình lỗ sâu nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. So sánh thời không kata, cao dài ác ma không gian năng lực cường hãn hơn. Kiếm ma Atto thậm chí có thể nháy mắt vận chuyển lỗ sâu. Thế là, tại lưỡi búa lập tức liền muốn chặt tới kiếm ma Atto thời điểm, Atto to lớn thân hình lại lập tức biến mất ngay tại chỗ. A, người đâu? Giữa không trung Renekton đột nhiên đình trệ ở thân hình, cầm lại xoay tròn trở về lưỡi búa, ngay sau đó nhìn một chút bốn phía, đều không nhìn thấy kiếm ma bóng người. Nhìn phía sau, đột nhiên, Chu thần thanh âm từ phía dưới truyền đến. Renekton lập tức giật mình, vội vàng chuyển người qua đi, dùng lưỡi búa hướng bên trên chặn lại. Nghênh đón hắn là một cỗ mạnh mẽ cắt chém khí áp, cùng một thanh khổng lồ đen hồng sắc cự kiếm. Bành, một tiếng như là sấm rền giống nhau tiếng vang, một cỗ khổng lồ sóng xung kích trực tiếp lấy hai người làm tâm điểm, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Ai nha mẹ của ta ơi nha, thật là lợi hại. Renekton bị kiếm ma một kiếm này bổ đi ra cơ hồ cách xa hơn 100 mét, ven đường còn đụng ngã 5-6 tòa nhà đại lâu. Lúc này Renekton có chút chật vật, vừa rồi kiếm ma cái kia to lớn sức lực không chỉ là đem hắn đánh bay đi ra ngoài, thậm chí liền hắn đời thứ ba thần thể bên trong tế bào đều bị hủy diệt không ít. Hắn vừa mới vung ra rìu to bản, tốc độ tối thiểu là 3 lần vận tốc âm thanh, thế nhưng là trước mắt ác ma này lại có thể tránh đi. Bất quá, lúc này Renekton xa xa không bị thương cùng căn bản, trước mắt ác ma này cũng không phải là không thể đối phó. Ta chui, ngạc thần Renekton nguyên địa nhất chuyển, toàn bộ thân thể trực tiếp xuyên thấu trong thành thị bê tông mặt đất, trốn vào xuống đất. Mà cùng lúc đó, kiếm ma cũng bị hai người sống mái với nhau tạo thành sóng xung kích, chấn động đến bay ngược 100 mét, chính chống kiếm chậm rãi đứng dậy. Nhưng mà, tại sau lưng của hắn, một đạo hồng sắc thân ảnh to lớn từ mặt đất bỗng nhiên chui ra. Lập tức, nhược điểm khổng lồ lưỡi búa lại một lần rời khỏi tay, hướng phía Atto tiêu xạ mà đến. Phốc phốc, một đạo nhục thể bị lưỡi dao đâm vào thanh âm, kiếm ma Atto thắt lưng bị lưỡi búa một chém mà đứt. Lập tức Atto nửa người trên, từ nửa người dưới bên trên ầm vang sụp đổ. Kiếm ma Atto bị chém ngang lưng. Atto, Morgana nhìn thấy một màn trước mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lập tức nàng giận tím mặt, vẫy tay, một cái vô cùng to lớn màu tím đen kim loại cự thủ liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng Renekton. Đây là thuộc về ác ma chi vương không bàn mà hợp kim vũ khí.